Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 616, 616. Chương 616 không vào mắt. Câu dẫn đều lười. Cố Thanh tao hồ ly. Hảo xảo a. Liên Thanh ba người còn ly phía trước 5 người có 100 mét khoảng cách. Chờ đợi bọn họ lâu ngày nữ nhân đã kìm nén không được muốn làm khó dễ Liên Thanh, mà chó sủa. Liên Thanh thông thường không để ý tới, Cố Thanh. Bổn tiểu thư ở nói với ngươi lời nói. Ngươi tài điếc sao? Đều là quý tộc thế gia người. Cố Thanh một cái bình dân hồ ly tinh. Quang có một chương hồ ly tinh tương liền dám đối với quý tộc thế gia công tử tiểu thư bất kính. Đây là tuyệt đối không cho phép. Liên Thanh nâng lên mắt đẹp. Nhỏ dài nồng đậm lông mi một phác, mỹ đến không gì sánh được, nàng trang dung xiêm y. Vào thần thú vực sâu lâu như thế, thế nhưng không có biến hoa, biến loạn, cái này làm cho người như thế nào tin tưởng. Chỉ có chú ý bề ngoài ngăn nắp lượng lệ tao hồ ly tinh, mới có thể không ngừng tân trang chính mình. Hồ ly tinh chính là hồ ly tinh. Hừ. Mắt thấy Cố Thanh một đám người muốn từ bọn họ trước mặt đi ngang qua. Bọn họ sao có thể buông tha Cố Thanh? Một người ra tay dục đồ nắm lấy Liên Thanh bả vai. Liên Thanh lắc mình trốn rồi qua đi, không nên ép ta ra tay. Liên Thanh không sợ giết người. Cũng không sợ giết bọn họ hậu quả, Cát Chính Chân đúng lúc mà ra tiếng khuyên giải nói. Tiểu Lệ, không cần đối Cố Thanh học muội động thủ. Thực không lễ phép, nghe được Cát Chính Chân nói. Liên Thanh đưa lưng về phía bọn họ mỹ lệ khuôn mặt trồi lên quỷ dị tươi cười. Cát Chính Chân muốn ngăn lại hắn tổ người mạo phạm nàng. Nên ở người nọ động thủ trước liền ngăn lại đi. Như thế không thành ý. Cố Thanh học muội, các ngươi tiến thần thú vực sâu này một đường. Nhưng có gặp được quá mặt khác tổ. Cát Chính Chân cấp Liên Thanh vứt đi một vấn đề. Liên Thanh như cũ không xoay người. Liền ném cho bọn hắn một cái tiêu sái hung hăng ngang ngược bóng dáng, không gặp được quá Cố Thanh học muội thật sự không có gặp được khác học sinh sao? Cát Chính Chân lại hỏi một lần, Mục Tiết Toàn cùng hắn đã có mấy ngày không có liên hệ thượng. Thẩm Hoa Trì lúc ấy bị phái ra đi siêu tầm Cố Thanh tung tích. Cuối cùng một lần liên hệ vẫn là 11 ngày trước, thần thú vực sâu là rất lớn. Nhưng bọn hắn có đặc thù tín hiệu làm liên hệ. Không có khả năng như vậy nhiều ngày đều không có Thẩm Hoa Trì tin tức. Liên Thanh hơi nghiêng đi. Thân, tinh xảo mặt nghiêng bãi ở 5 người trước mặt. Kinh diễm bọn họ, Cát Chính Chân học trưởng. Ở thần thú vực sâu không có gặp được người thực hiếm lạ sao? Liên Thanh câu môi cười nhạt đến. Chúng ta này tương ngộ xác thật là có duyên. Cố Thanh ngươi cái này hồ ly tinh. Có phải hay không muốn câu dẫn chính thật học trưởng? Liên Thanh cuối cùng nói kia lời nói quá ái muội. Cư nhiên dám đối với Cát Chính Chân học trưởng nói có duyên. Có duyên cái dám. Bọn họ những người này ở thần thú vực sâu trừ bỏ săn giết linh thú lấy này thú linh đan. Còn có một cái ám nhiệm vụ chính là giết Cố Thanh. Nhưng cố tình Cố Thanh vào thần thú vực sâu sau. Liền lại khó tìm đến. Này sẽ đụng phải Cát Chính Chân một tổ. Là bởi vì bọn họ sớm tại khu vực này chờ đợi, giả như Cố Thanh đi chính là thần thú vực sâu một chỗ. Khác, gặp được sẽ là Mục Tiết Toàn một tổ. Ngươi nói ta câu dẫn người. Liên Thanh khinh thường trên mặt đất nhướng mày rác. Liền các ngươi này đó người. Còn không vào ta mắt, không vào ngươi mắt. Cố Thanh ngươi lời này có phải hay không nói lớn. Cát Chính Chân học trưởng cũng tại đây, hắn chính là Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu số một nam thần. Thực lực cường đại mà làm người từ đáy lòng kính ngưỡng cùng sùng bái a. Cố Thanh cư nhiên nói Cát Chính Chân học trưởng không vào mắt. Che giấu đến quá giả. Cái này tao hồ ly tinh. Đừng nói là các ngươi. Liền tính là Phượng Cuồng Đế quốc thái tử. Cũng không vào tỉ tỉ mắt. Mấy ngày liền kiệt thần khí mà xoay người. Mắt to hiện lên không kiên nhẫn. Thái tử điện hạ. Tổ hai nữ nhân mở miệng cười to. Thái tử điện hạ há là các ngươi này đó bình dân có thể nhìn thấy. Ngoặc kép, hết chương.